Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1585, Thiên Đế, Hắc Thiên Ma Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên giới, Thiên Đế cung một chỗ từng đạo năng lượng kinh khủng không ngừng tràn vào đến trong cung điện một tôn tản ra ánh sáng màu vàng trên thân thì cái kia thân thể ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thật giống như một tôn Thiên Đế quân vương đồng dạng. Chính là Thiên Đế cung chi chủ Thiên Đế, lần trước xâm lấn tinh giới sau khi thất bại, vẫn tại bế quan tu luyện. Đột nhiên thiên địa cái kia đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, phát tán ánh sáng màu vàng trong con mắt lóe ra hào quang chói sáng. Đạo tia sáng này giống như xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn thấy cái gì đồng dạng. Thật sự là không nghĩ tới, thượng cổ Thiên Đế chân thân lại bị Dương Đế gia hỏa này cho thu được, trách không được ta một mực không tìm được. Đại Nhật Như Lai ngươi đây là giúp ta việc khó khăn của ta, nguyên bản ta bước vào kiếp cảnh, còn kém chút cơ hội, bây giờ thượng cổ Thiên Đế chân thân xuất hiện. Nếu như ta thu hoạch được thượng cổ Thiên Đế chân thân, ta bước vào kiếp cảnh hoàn toàn không có vấn đề. Thiên Đế chậm rãi đứng người lên hình, thu liễm trên người quang mang. Dậm chân đi ra cung điện, tại Thiên Đế cung một chỗ, Thiên Đế cung quốc sư Lãnh Vô Song sắc mặt hơi sững sờ, lập tức thân hình biến mất tại trong cung điện. Xuất hiện tại Thiên Đế bế quan chỗ, gặp qua Thiên Đế. Lãnh Vô Song khom mình hành lễ nói, thượng cổ Thiên Đế Đế Tuấn chân thân xuất hiện, ngay tại cái kia Dương Đế trên thân, ngươi đi tinh giới giúp ta thu hồi. Thiên Đế nhìn lấy Lãnh Vô Song mở miệng nói, Đế Tuấn chân thân xuất hiện, còn tại Dương Đế trên thân. Lãnh Vô Song sắc mặt giật mình, nhưng là sau đó lĩnh mệnh chuẩn bị tiến về tinh giới. Mang lên, Thiên Đế đổ lục, tại Lãnh Vô Song chuẩn bị rời đi thời điểm, Thiên Đế mở miệng nói. Đồng thời trong tay xuất hiện một quyển mục lục, trực tiếp bắn vào Lãnh Vô Song thể nội. Lãnh Vô Song không nói gì thêm, xẹt qua hư không trực tiếp rời đi. Tinh giới, Bất Động Minh Vương thành địa bàn, hy vọng không nên xuất hiện biến cố gì. Thiên Đế trong miệng nhẹ giọng nói ra, quảng cáo, hắn cho Lãnh Vô Song Thiên Đế đổ lục, chủ yếu là sợ tinh giới Bất Động Minh Vương thành ngăn cản. Đoạn thời gian này, tuy nhiên bọn họ Thiên Đế cũng không có động tác, nhưng là sẽ không vĩnh viễn không có động tác. Nhìn lấy Lãnh Vô Song rời đi, Thiên Đế dậm chân hướng về một chỗ cung điện mà đi. Bên trong cung điện này cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ cái gì trang sức, chỉ bày biện một bộ to lớn bia đá. Nhìn lấy bia đá kia, Thiên Đế đưa tay đặt ở cái kia trên tấm bia đá. Ầm ầm, một cỗ lực lượng như là chảy xiết đồng dạng hướng về bia đá kia mà đi. Sau đó bia đá kia phát ra một đạo đen nhánh quang mang. Quang mang về sau, theo cái kia trên tấm bia đá phản chiếu ra một cái tử khí quấn quanh cho ám thế giới. Tại bên trong thế giới này có một tòa màu đen cung điện. Cung điện là dùng hài cốt chế thành, trong cung điện vương tọa phía trên, một đạo còn như là ma thần cự ảnh, chính ngồi ngay thẳng, ánh mắt nhắm mắt. Giống như tại nghỉ ngơi đồng dạng, đột nhiên ánh mắt mở ra, con ngươi màu xám bên trong phát ra từng đạo tịch diệt hư không quang mang. Thiên Đế, ngươi làm sao lại đột nhiên liên hệ ta, chẳng lẽ thiên giới bạo phát đại chiến, mời ta xuất thủ, cần linh hồn thế nhưng là lượng lớn. Cái kia bóng người to lớn mở miệng nói, tại hắn mở miệng thời điểm, vô biên vô tận tử khí từ trên người hắn tuôn ra, bao phủ hắn chỗ cái kia cho ám thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ngươi không sợ chết, còn thật có thể tới thiên giới một chuyến. Thiên giới không lâu tương lai thật sẽ bạo phát đại chiến. Thiên Đế mở miệng nói, đại chiến, thật sự có. Nghe được Thiên Đế, thân ảnh kia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên giới bị mấy cái đại nhân vật khống chế, coi như ổn định, bạo phát đại chiến máy sẽ rất ít, làm sao lại xuất hiện đại chiến đây? Bất Động Minh Vương Thành phải chăng hiểu rõ? Thiên Đế mở miệng nói, Bất Động Minh Vương Thành, đây là cái gì thế lực? Thân ảnh kia nghe vậy lắc đầu nói, người thật sự là ngủ say thời gian đầy đủ lâu a. Bất Động Minh Vương thành tinh giới bá chủ, thực lực này có một vô hình đế quốc, đã xuất hiện tại thiên giới. Mục tiêu của bọn hắn là Thương Lan đế quốc. Thiên Đế mở miệng nói, Thương Lan đế quốc, nghe vậy, thân ảnh kia toàn thân khẽ giật mình, mở miệng nói. Cái này Bất Động Minh Vương thành có kiếp cảnh cao thủ. Hắn rất chăm chú hỏi, người trước tiên có thể điều tra một chút. Người suy nghĩ một chút một khi, Thương Lan đế quốc cùng Bất Động Minh Vương thành cấp dưới thế lực, vô hình đế quốc chiến đấu, ngươi hoàn toàn có thể thu thập một đợt tử khí cùng linh hồn. Ta muốn nếu như có đầy đủ tử khí cùng linh hồn, ngươi bước ra một bước kia cũng rất nhanh. Thiên đế mở miệng nói, thiên đế, ngươi thì hảo tâm như vậy, đem tin tức này nói cho ta biết. Cái kia cự ảnh có chút không tin nhìn lên trời đế. Ta công pháp tinh giới, cùng bất động minh vương thành giao thủ, tổn thất nặng nề, ta hy vọng ngươi bước vào một bước kia, cùng ta liên thủ đối phó bất động minh vương thành. Thiên đế cũng không có giấu giếm, loại chuyện này không cần giấu giếm đối phương cũng có thể tra được. Nghe được thiên đế, thân ảnh kia hai mắt híp lại, mặt lộ vẻ do dự. Cái này thiên đế liên hệ hắn, rõ ràng thì là nghĩ đến cùng hắn kết minh. Xem ra ngươi cũng đập vào mắt đến khối đó, bằng không, ngươi sẽ không liên hệ ta, ta trước điều tra một chút cái này tinh giới bất động minh vương thành. Thân ảnh kia nói ra, tốt, chờ ngươi tin tức, nói xong vung tay lên, bia đá kia phía trên hình chiếu biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, cái kia cho thầm thế giới bên trong, lúc trước cùng thiên đế nói chuyện với nhau bóng người, chậm rãi đứng lên. Thiên đế, xem ra ngươi là muốn thừa dịp cái này bất động minh vương thành cùng thương lan đế quốc giao thủ, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Chỉ là ngươi để cho ta biết được chuyện này, đến cùng là muốn cùng ngã kết minh, hay là còn có mục đích khác đâu. Trong miệng hắn nhẹ giọng nói ra, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ngay là lập tức trong mắt hiện ra âm lãnh chi ý. Trên khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Hung ác âm thanh nói, bất kể như thế nào, chỉ cần bạo phát đại chiến, tươi mới linh hồn rất tử khí sẽ xuất hiện, chỉ cần ta hấp thu hết những thứ này, ta có lẽ liền có thể bước vào một bước kia. Chỉ cần ta bước vào một bước kia, ta còn quan tâm người nào, quan tâm người thiên đế tính kế cái gì đâu. Đến lúc đó dám tính kế ta, ta trực tiếp nuốt mất linh hồn của ngươi. Thiên đế ngươi cái kia kim sắc linh hồn, thế nhưng là ta vẫn muốn thôn phệ hết. Đi trước thiên giới nhìn xem, lại đi tinh giới điều tra một chút cái này bất động minh vương thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh kia lúc nói chuyện, tay cầm vung lên, liền có vô tận từ khí tràn ngập mà đến, đem hắn cái kia thân hình khổng lồ bao phủ. Sau cùng thân hình biến mất tại cái này u ám thế giới bên trong. Thiên đế cung bên trong. Thiên đế trên mặt tươi cười, hắn tin tưởng vị này xuất hiện thời điểm, tuyệt đối sẽ nhấc lên càng nhiều phong vân. Chỉ có phong vân phun trào, bọn họ thiên đế cung mới có cơ hội. Lần này bọn họ thiên đế cung có lẽ không xâm lấn tinh giới, tại thiên giới liền có khả năng mở rộng cương vực. Chỉ cần khuếch trương thiên đế cung phạm vi thống trị thực lực của hắn liền có thể tăng lên. Thiên đế chúa tể một phương. Hắn thực lực tăng lên rất lớn một bộ phận cùng thống lĩnh cương vực có quan hệ. Bất động minh vương thành xâm lấn thiên giới, xác thực cho hắn cơ hội. Nhưng là thương lan đế quốc cùng bất động minh vương thành đều không đơn giản, cho nên hắn cần phải cẩn thận. Thông báo hắc thiên ma thần kỳ thật cũng là một loại thăm dò. Lúc này, tinh giới bên trong, tinh nguyệt vương triều bên này chiến đấu biến đến kịch liệt. Cái kia minh nguyệt nữ đế thân hình khôi phục. Thân bên trên tán phát ra kinh khủng hàn khí, so với lúc trước còn mạnh hơn phía trên một phần. Không gian xung quanh tại nàng quanh thân hàn khí bao phủ phía dưới, hóa thành từng đạo toái phiến. Ngươi làm sao lại không chết? Tự tại Phật nhìn lấy minh nguyệt nữ đế ánh mắt kinh hãi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.